Thiên sư tái xuất, chương 58, góc truyện audio.com. Chương 58, họp lớp. Vẻ mặt của Tần Diệu Minh ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi, phất tay, có hai người đi ra, kéo Thường Hạc Hiên sang một bên giống như là kéo một con chó chết vậy, mà Diệp Phùng đang ở bên cạnh dù đã uống rất nhiều rượu lại giống như không có việc gì. Sắc mặt của anh vẫn như lúc đầu, không hề có một chút gì là say rượu cả. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Diệu Minh hít một hơi thật sâu, anh ta biết rằng có lẽ đêm nay kế hoạch của bản thân bị hủy rồi. Sau đó, món ăn cũng đã được dọn lên, các bạn học cũng từ từ nói chuyện cởi mở với nhau hơn. Mà vài bạn học nữ từng có quan hệ khá tốt với Hà Tố Nghi cũng dần thoải mái trò chuyện với nhau. Thấy thời gian cũng đã được rồi, Tần Diệu Minh nháy mắt với Vân Thi Đình, Vân Thi Đình ngay lập tức hiểu ý, đột nhiên nhìn về phía Tần Diệu Minh. Lớp trưởng, nghe nói ngày mai cậu sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc cá nhân ở sân vận động quốc gia hả? Tần Diệu Minh nở nụ cười đầy ấm áp. Đúng vậy, cũng đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy rồi, nhận được sự chỉ bảo của thầy cô cũng đạt được một ít thành tựu. May mắn nhận được sự yêu mến của mọi người mới có thể tổ chức một buổi hòa nhạc riêng cho mình ở sân vận động quốc gia, giúp cho mọi người càng có thể cảm nhận rõ hơn sức hút của âm nhạc truyền thống. Trời ơi, lớp trưởng, cậu thật giỏi, vậy mà tôi nghe nói rằng, chỉ có những nghệ sĩ hàng đầu mới có tư cách tổ chức một buổi hòa nhạc riêng cho mình ở sân vận động quốc gia cơ chứ. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói như vậy, chưa đến 3 giờ, 100.000 phiếu đã bị mua hết sạch rồi, lớp trưởng, cậu thật sự rất giỏi. Mà Hà Tố Nghỉ lại nhìn về phía anh ta cười nói. Lớp trưởng, anh có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, tôi thật sự vui mừng thay anh, hy vọng trên con đường âm nhạc anh có thể đạt được càng nhiều thành tựu hơn nữa. Cảm ơn em, Tố Nghi. Lớp trưởng, buổi hòa nhạc của cậu cũng quá nổi rồi đi, vé vào cửa đã bán hết sạch rồi. Dù sao chúng ta cũng là bạn học với nhau, lẽ nào cậu lại không chuẩn bị cho chúng tôi hai vé sao? Vân Thi Đình đang ở bên cạnh khẽ cười, nói. Tần Diệu Minh ha ha cười. Tất nhiên là tôi cũng đã nghĩ đến việc này rồi. Nói rồi, anh ta lấy một tấm vé từ trong túi ra, đưa qua. Đây là vé tôi chuẩn bị cho mọi người, hy vọng ngày mai mọi người có thể đến xem buổi hòa nhạc của tôi. Nói xong, anh ta đột nhiên xoay người đi đến trước mặt Hà Tố Nghi, đưa tấm vé đang cầm trên tay cho cô, vẻ mặt chân thành nói. Tố Nghi, ngày mai em cũng sẽ đến chứ, đúng không? Trên mặt Hà Tố Nghi hiện lên vẻ do dự, Vân Thi Đình lại nhanh tay lấy tấm vé. Không chỉ có Tố Nghi đi mà chúng tôi cũng sẽ đi. Nói rồi, cô ta ôm lấy cánh tay của Hà Tố Nghi, giả vờ thân mật nói. Tố Nghi, tớ đã giúp cậu làm thủ tục nhập cảnh rồi, ngày mai chúng ta nghỉ một ngày, cùng nhau đi xem hòa nhạc đi. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Vân Thi Đình, Hà Tố Nghỉ chỉ có thể gật đầu. Vậy được rồi, vậy thì ngày mai chúng ta cùng nhau đi vậy. Tần Diệu Minh nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Hy vọng ngày mai, lúc tôi đang biểu diễn trên sân khấu, vừa nhìn xuống thì có thể nhìn thấy em đang đứng ở phía dưới. Ánh mắt của tất cả mọi người ngay lập tức có chút kỳ lạ mà nhìn Diệp Phùng, khiêu khích rõ ràng như vậy, Diệp Phùng sẽ có phản ứng như thế nào đây? Ai ngờ, vẻ mặt của Diệp Phùng lại không hề thay đổi, chỉ nhìn Tần Diệu Minh cười nói. Góc truyện audio.com, cậu Tần, con người của tôi ấy mà cũng rất có hứng thú với cổ cầm. Không biết có thể tặng cho tôi một vé hay không? Anh cũng hiểu cổ cầm à, Tần Diệu Minh nhìn anh một cách kỳ quái. Cũng hiểu một chút, Diệp Phùng bình tĩnh tự nhiên nói. À, bây giờ đúng thật là loại người nào cũng có thể trường giả học làm sang, được mà. Vân Thi Đình đột nhiên cười nhạo nói một câu như vậy, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Anh có biết tấm vé vào cửa này bao nhiêu tiền không? Nếu như đưa cho một người nào đó không hiểu mà lại giả vờ hiểu, vậy thì đúng thật là quá lãng phí rồi. Nói xong, thấy vẻ mặt Hà Tố Nghi hơi thay đổi, cô ta vội vàng giả vờ tỏ ra vô tội, đáng yêu. Từ Ngưng, cậu biết tớ mà, từ trước đến nay luôn tớ nhanh mồm nhanh miệng, có gì nói nấy, nhưng tớ cũng không có ý gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều nhé. Hà Tố Nghi hơi xấu hổ cười, mà Tần Diệu Minh lại hào phóng đưa tấm vé đang cầm trong tay cho anh. Không sao, nếu anh Diệp cũng thích cổ cầm, vậy thì rất hoan nghênh anh ngày mai đến thưởng thức buổi hòa nhạc của tôi. Chậc chậc, Tố Nghi, cậu nói xem, người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tài như lớp trưởng, hơn nữa, còn rất hào phóng lại nhiều tiền, đúng thật là trên đời này cũng không có được mấy người mài. Nếu như tớ lớn lên mà cũng xinh đẹp được như cậu, nhất định sẽ không ngại gì hết mà gả cho lớp trưởng, cho dù là làm người thứ ba đi chăng nữa, tớ cũng bằng lòng. Tố Nghỉ, cậu nói xem tớ nói có đúng hay không? Vậy thì ngại quá, cô lớn lên không đẹp bằng Tố Nghỉ, vì vậy cô đến tư cách làm một người thứ ba cũng không có đâu. Những lời của Diệp Phùng từ từ vang lên, Vân Thi Đình cau mày, vẻ mặt ngay lập tức trở nên giận dữ nhìn anh. Anh, đúng thật là ngại quá, Diệp Phùng giơ tay về phía cô. con người của tôi ấy mà, nhanh mồm nhanh miệng, lại có gì nói nấy, nhưng cũng không có ý gì đâu, cô đừng nghĩ nhiều. Giống nhau như đúc, anh trả lại nguyên si câu nói này cho cô ta. Một nhóm người nói chuyện phiếm một hồi, bữa ăn cũng từ từ kết thúc. Bên ngoài khách sạn, Tân Diệu Minh đứng ở bên cạnh Hà Tố Nghi, vẻ mặt thâm tình nhìn. Tố Nghi, ngày mai, đừng đến trễ nhé. Trên đường về nhà, hai người không nói gì với nhau. Thật lâu sau, Hà Tố Nghi mới đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Phùng. Diệp Phùng, thật ra em và lớp trưởng, căn bản không có gì. Dù cô không giải thích thì Diệp Phùng cũng không thể làm gì được cô. Nhưng trong tiềm thức của cô vẫn rất sợ Diệp Phùng sẽ hiểu lầm cái gì đấy. Mà Diệp Phùng lại cười. Cô gái ngốc à, anh đã nói rồi, em là bạn gái của anh không tin em thì còn có thể tin ai được hả? Trong lòng Hà Tố Nghi cảm thấy rất ấm áp, khẽ ừ một tiếng. Vậy buổi hòa nhạc ngày mai, em sẽ không? Đi tại sao lại không đi cơ chứ? Diệp Phùng đột nhiên cắt ngang lời của cô, trong mắt đều là ý cười. Một tấm vé này là mấy chục triệu đấy, nếu như không đi, vậy chẳng phải sẽ phụ lòng của lớp trưởng hay sao? Ngày mai, chúng ta cùng nhau đi xem, nghe thử xem tiếng đàn của người được xưng là hoàng tử cổ cầm đứng đầu cả nước sẽ đặc sắc đến mức nào. Cách chương.